Vũ Thần Chúa Tể, chương 4014, sâu nhất ký ức. Gocchuyenaudio.com, có hiệu quả. Uyển Nhi quả nhiên còn nhớ mình. Tần Trần kích động, ít nhất Uyển Nhi động tác, để cho Tần Trần hiểu được Uyển Nhi sâu trong linh hồn, nhất định còn lưu lại có từng có ký ức, nhưng lại như là bị áp chế ầm ầm. Lôi đình bạo phát, Tần Trần khóa lại nàng sau, liên tục hô hoán, lấy linh hồn hô hoán, kết quả hắn phát hiện, hiệu quả khó coi. Thượng quan Uyển Nhi ra sức giãy giụa, Tần Trần hai tay dùng sức gắt gao ôm lấy đối phương, từng đạo hồn quang đánh tới, Thượng quan Uyển Nhi ra sức nghiêng đi đầu, một sát na này, Tần Trần miệng vô ý va chạm vào Thượng quan Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi thân hình run lên bần bật, ánh mắt trong toát ra thống khổ vẻ giằng co, giống như phải về nhớ lại cái gì tới. Đây là, Tần Trần kích động, giờ khắc này, Tần Trần nhớ tới một năm kia vũ vực mình và Thượng quan Hy Nhi, thân thân ta thực ra là Uyển Nhi làm bạn, đây là lúc trước Uyển Nhi thích nhất dáng vẻ. Uyển Nhi đối trước kia sự tình còn có ký ức. Buông, Uyển Nhi gầm lên, quay đầu, liền thấy Tần Trần thâm tình hai mắt không hiểu, nàng tim đập mãnh liệt lên. Uyển Nhi, ngươi nhất định còn nhớ được ta. Tần Trần cắn răng, là đánh thức Uyển Nhi, hắn không thể không như vậy. Uyển Nhi như bị sấm đánh, như vậy cảm giác thật sâu điêu khắc ở nàng trí nhớ, nàng đầu hỗn loạn, vội vàng không kịp chuẩn bị Tần Trần như vậy thân mật chạm đến, mặt mày lập tức biến sắc. Tần Trần tuyệt đối không ngờ rằng, bản thân như thế nào đều không gọi tình Uyển Nhi. Tần Trần trong lòng đau nhức, hắn không biết Uyển Nhi đến phát sinh cái gì, tại sao hết thảy đều nhớ không ra được. Tại Uyển Nhi triệt để rơi vào nỉ non trong nháy mắt, Tần Trần mang theo Uyển Nhi, xoát một cái, trực tiếp tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Khách chương.